Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 550, chương 551, đáng tiếc. Ta không thích ngươi. Boss: Nam nhân tự hồ cười. Vậy thì thế nào? Bối Luân cười đến lớn tiếng hơn. Lúc trước tìm tới tiểu tử này chính là nhìn chúng hắn một phần này không bị trói buộc tính tình. Hiện tại tiểu tử này, thực mẹ hắn càng ngày càng đối với hắn khẩu vị. Nam nhân cởi ra quần áo, bất quá lá gan quá nhỏ. Bảo nàng đừng thông chi Mục Tây Thần, liền thực không thông chi. Hừm, thật muốn nhìn xem Mục Tây Thần là vẻ mặt gì. Bối Luân cười, chớ xem thường nữ nhân này tại Mục trong lòng địa vị. Lần trước hắn trực tiếp phế ta một cái huynh đệ. Người biết tại sao không? Tay chân không sạch sẽ. Nghĩ đối với nàng dùng sức mạnh. Cái này cũng không phải là bí mật gì. Bối Luân, thời, ta thực sự càng ngày càng thích ngươi. Đáng tiếc, ta không thích ngươi. Được xưng là thời nam nhân cởi quần áo xuống tới. Toàn bộ trùm lên bảo an trên mặt. Mới từ cho phép rời đi. Bách Nguyên đem lái xe xa. Mới phát hiện Lê Bắc Niệm sắc mặt không quá đúng. Bách Nguyên ẩn ẩn cảm thấy không đúng. Hỏi, thế nào? Lê Bắc Niệm lắc đầu. Người cho Mục Tây Thần gọi điện thoại sao? Bách Nguyên bị hỏi lên như vậy. Có chút chột dạ. Hò nhẹ một tiếng. Vẫn là đàng hoàng nói. Đánh. Tiếp theo. Lại liền vội vàng giải thích. Ta là nhìn ngươi có điểm là lạ. Cho nên mới cho lão đại gọi điện thoại. Thuận tiện bản thân theo kịp. Lê Bắc Niệm gật gật đầu. Hắn lúc nào tới tiếp ta? Bách Nguyên nhìn thoáng qua gác ở mặt đồng hồ bên cạnh điện thoại. Lê Bắc Niệm cũng lần theo nhìn sang. Phát hiện phía trên là một vị trí cộng hưởng. Càng ngày càng gần, Lê Bắc Niệm đem bản đồ kéo đến to lớn nhất. Phát hiện bọn họ đang cùng với trên một con đường. Chỉ chốc lát sau, Lê Bắc Niệm liền xa xa nhìn thấy một cỗ màu xanh quân đội Hammer lái tới. Trên ghế lái, ngồi một cái một mặt âm trầm nam nhân. Không phải Mục Tây Thần là ai? Bách Nguyên ngượng ngùng dừng xe đến. Lê Bắc Niệm sau khi xuống xe, trực tiếp liền ngồi vào Mục Tây Thần tay lái phụ bên trên. Lê Bắc Niệm quay đầu, đã nhìn thấy chỗ ngồi phía sau để đó đủ loại quà tặng. Có là nàng chuẩn bị, có là Mục Tây Thần chuẩn bị. Lê Bắc Niệm liếm liếm môi, đang muốn nói chuyện, Mục Tây Thần liền hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Lê Bắc Niệm sắc mặt khó coi, không đến mức trắng bệch, nhưng so với bình thường, khuôn mặt thoạt nhìn có chút chỗ này. Lê Bắc Niệm thở dài ra một hơi, nói, hiện tại muốn đi Đồng Châu sao? Mục Tây Thần nhìn nàng một cái, nói, ngươi muốn là không thoải mái, liền xuống lần lại đi, ngươi cùng ông ngoại nói sao? Nói một chút, Mục Tây Thần giọng điệu nhàn nhạt, tiếp theo nói, ông ngoại nên đang chờ chúng ta ăn cơm chiều. Lê Bắc Niệm hít vào một hơi, cứ như vậy, đâu chỉ là nói một chút, đi thôi. Lê Bắc Niệm nhận mệnh, còn tốt ngươi đem cái gì cũng mang tới, bằng không thì ta liền muốn tay không đi. Ngữ khí cố gắng nhẹ nhõm, có thể bộ dáng kia, rất hiển nhiên vẫn như cũ mười phần nặng nề. Mục Tây Thần không có lên tiếng, trực tiếp đem xe phát động. Lê Bắc Niệm ngẫm nghĩ hồi lâu, mới nói, Mục Tây Thần, giúp ta một việc, ngươi có việc đừng gạt ta. Mục Tây Thần bên cạnh mắt nhìn nàng, ánh mắt thâm thúy như biển sâu vực lớn. Chúng ta là vợ chồng. Lê Bắc Niệm nghe thế năm chữ, tâm không hiểu có chút chua. Đúng vậy a, hiện tại bọn hắn là vợ chồng. Đời trước lại không phải, ngay cả đời trước hắn đều có thể vì nàng làm đến loại trình độ đó. Huống chi hiện tại, nàng nguyên bản còn muốn ẩn tàng một ít chuyện. Một lần toàn bộ đổ ra, từ nàng tiếp vào Trì Hải Lãng điện thoại, đến nhân viên an ninh kia cuối cùng ánh mắt, chi tiết không bỏ sót toàn bộ nói cho hắn. Mục Tây Thần bốn bể yên tĩnh lái xe, khuôn mặt thủy chung bình tĩnh, một đôi nhạt như làn thu thủy đôi mắt phảng phất ẩn chứa từ từ hàn khí. Hắn nói, là hướng ta đến, một câu. Ấn chứng Lê Bắc Niệm phỏng đoán, bọn họ đang thử ngươi, cũng ở đây thử ta. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http